Ngư sủng trong lòng bàn tay bạo quân tàn tật. Chương 5, 5, cá bị sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Vương còn tại chăm chú xem cá. Vương Hỉ đem lưỡng cái hộp đều đưa tới. Hai mắt bao hàm mong đợi. Nhìn phía Cảnh Vương, Mục Thiên Trí. Vương Hỉ tùy tùng Cảnh Vương nhiều năm. Rõ ràng nhất làm sao bất động thanh sắc thuận theo chủ nhân tâm tư. Cười híp mắt khẩn thiết nói. Điện hạ, lão nô còn có việc. Nhưng là cá không uy xong đây. Điện hạ có thể giúp lão nô uy một chút cá sao? Mục Thiên Trì hơi run run. Vương Hỉ đã đem hộp đẩy tới. Làm như có thật tiếp tục. Ngư thực tổng cộng chuẩn bị hai loại. Điện hạ mời xem. Màu đỏ là thịt xé sợi hương cá vị. Màu xanh lục là nấm hương cải xanh vị. Lão nô mắt lạnh nhìn. Này tiểu lý ngư tựa càng yêu thích màu đỏ đây. Mục Thiên Trí. Mục Thiên Trí không khỏi cùng hồi tưởng. Thật giống tiểu lý ngư là ngậm màu đỏ ngư thực thời điểm bơi lên càng hăng say. Mục Thiên Trí yên lặng nhận lấy thịnh màu đỏ ngư thực hộp. Vương Hỉ cười đến đôi mắt loan thành trăng lưỡi liềm. Liền dặn bảo Cảnh Vương không thể uy quá nhiều. Tìm cái cớ liền đem mình chi đi ra ngoài. Mục Thiên Trì cầm ngư thực. Có chút do dự. Dù sao từ chưa từng làm chuyện như vậy. Lý ngư nơi đợi liền chờ. Không có thể chờ đợi đến Vương Hỉ lần thứ hai đầu uy. Bụng vẫn là có chút đói bụng tiểu lý ngư không nhịn được bơi tới trên mặt nước. Kiễng chân chờ đợi. Sau đó, hắn liền cùng Cảnh Vương một cá một người. Rất quỷ dị bốn mắt nhìn nhau. Lý ngư không có gì chuẩn bị tâm lý. Bất thình lình lấy làm kinh hãi. Lập tức nhớ tới. Chính mình bất quá là một con cá. Vô luận hắn xem Cảnh Vương xem bao lâu. Cảnh Vương phải làm cũng sẽ không phát hiện. Này Cảnh Vương. Là dự định làm cái gì đấy? Lý ngư đoán không ra. Cao cao đại đại thanh niên miệng không thể nói. Tổng đem tâm tình ẩn giấu ở u chìm trong tròng mắt đen. Mục Thiên Trì tại vại cá trước lập sau thời gian uống cạn tuần trà. Rồi mới từ trong hộp lấy ra một tiểu đem màu đỏ ngư thực. Dùng sức tung vào trong nước. Lý ngư thiếu chút nữa bị từ trên trời giáng xuống rất nhiều ngư thực đập phải. Thẳng tắp nhìn Cảnh Vương. Có chút không dám tin tưởng. Phục hồi tinh thần lại. Cá thân đã không tự chủ được đánh về phía Cảnh Vương đầu uy lại đây ngư thực. Một cái xoay tròn. Ở bên trong nước vẽ ra một đạo đẹp đẽ độ cong. Tiểu lý ngư cẩn thận đem ngư thực ngậm ở trong miệng. Ngực vị trí đập bịch bịch. Bạo quân Cảnh Vương không ngừng cứu hắn. Dĩ nhiên còn tự mình cho hắn cho ăn rồi. Liền tại hắn nuốt vào ngư thực thời khắc này. Yên lặng hồi lâu hệ thống âm thanh quyết đoán vang lên. Chúc mừng ký chủ. Nhiệm vụ chủ tuyến bạo quân trăm vạn cá sủng bước thứ hai. Cùng bạo quân hỗ động đã hoàn thành. Chúc mừng ngài thu được tương ứng thưởng. Lý ngư lệ rơi đầy mặt. Nguyên lai nháo nửa ngày này chỉ này mới phải hỗ động. Hắn một hơi đem Cảnh Vương đầu uy ngư thực tất cả đều ăn sạch. Nằm ở trắng như tuyết cục đá trên giường. Lần này bụng triệt để không đói bụng. Trái lại cổ trương lên. Bất luận là cá vẫn là người. Đều là ăn no liền tưởng ngủ. Ngược lại bước thứ hai nhiệm vụ đã hữu kinh vô hiểm hoàn thành. Lý ngư liền muốn, ngủ một lát cảm thấy lại đi tìm hệ thống thu thưởng cũng không muộn. Làm người không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ngủ. Làm cá sẽ không cái này lo lắng. Thẳng ngủ nằm ngủ cũng không có vấn đề gì. Lý ngư nghẹo đầu, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào đi vào mộng đẹp. Cảnh Vương nhớ tới Vương Hỉ nói như vậy. Nhìn tiểu lý ngư liếc mắt một cái. Cong lên hai ngón tay, gõ gõ vại cá, đang muốn ngủ thiếp đi lại bị chấn động đến mức hoảng đãng lý ngư. Làm gì nha, hảo tưởng ngủ, nhân gia còn có thương tổn phải nuôi. Nếu là không có nhiệm vụ, lý ngư mới không muốn cùng bạo quân giao thiệp với. Cảnh Vương thấy cá mệt mỏi mà, vẫn là nằm ở trên tảng đá không nhúc nhích, liền trực tiếp duỗi tay, muốn ngủ lý ngư. Đột nhiên cảm nhận được trong hồ cá dòng chảy xiết phun trào. Chuyện gì xảy ra? Lý ngư buồn ngủ đều bị dọa không còn. Mở mắt liền nhìn thấy. Cảnh Vương một cái tay đã đưa vào vại cá. Hướng hắn sờ qua đến. Lý ngư cố nén muốn quẫy đuôi kích động. Vừa đến hắn trên người bị thương, nhúc nhích đuôi hội đau. Thứ hai, hắn nếu dám quăng Cảnh Vương một mặt, nhất định lập tức liền sẽ biến thành một con cá chết. Lý Ngư một trái tim loạn tung tùng phèo. Cảnh Vương tay lại chưa trực tiếp đem hắn bắt giữ, mà là ngón tay cùng nhau nhẹ nhàng đẩy một cái, đem hắn từ trắng như tuyết cục đá trên giường chạy xuống. Lý Ngư, Cảnh Vương ý tứ, chẳng lẽ là không chuẩn hắn ngủ sao? Lý Ngư cả một con cá đều là mộng vòng, bị Cảnh Vương lấy ngón tay đẩy du tẩu. Hắn vẫn là không biết Cảnh Vương phải làm gì. Cảnh Vương ngón tay mang theo hắn, đều sắp đem Sứ Thanh Hoa vại cá đi dạo hết. Bắt đầu hắn có chút sợ sệt, nhưng là thời gian lâu dài sau, phát hiện Cảnh Vương ngoại trừ đẩy hắn, cũng không biết hành động. Lý Ngư dần dần yên lòng, tình cờ còn phối hợp lười biếng phủi đi hai lần vây cá. Ôn nhu mềm mại kỳ, không thể tránh khỏi chạm đến Cảnh Vương ngón tay. Mục Thiên Trì động tác ngừng lại, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía cả gan làm loạn cũng không tự biết cá. Nếu là có người gan dám như thế, Cảnh Vương chắc chắn để cho chém thành muôn mảnh. Có thể đây là một con cá, cũng không phải người, không cần thiết như vậy nghiêm khắc. Dỡ xuống phòng bị Cảnh Vương đột nhiên ý đồ xấu mà ngoác ngoác môi. Lý Ngư đang dùng vây cá gảy bọt nước, chợt thấy chóp đuôi nóng lên. Ngay sau đó truyền đến từng trận gọi cá sợ hãi, quỷ dị xúc cảm. Lý Ngư quay đầu lại, Bạo Quân như trước mặt không hề cảm xúc, nhưng là Giết Thiên Đao không dừng lại tay đang làm gì. Ngao, đừng lấy ngón tay quyển hắn đuôi nha. Cá cái kia lại tại phụ cận, thật là nhột, không thể bính loạn. Chào ôi, tiểu Lý Ngư đuôi tại Cảnh Vương giữa ngón tay run cầm cập đến lợi hại. Cứu mạng a, hắn làm sao không biết. Bạo Quân càng hội tay lỗ cá. Lý Ngư bị Cảnh Vương ngón tay đẩy du tẩu vài vòng, hiện ra càng ngày càng tinh thần. Cảnh Vương mới dừng lại, tùng đến tay. Lý Ngư chính mình linh hoạt bơi một phút chốc, thình lình phát hiện nguyên vốn có chút phồng lên cái bụng cũng không chướng. Lý Ngư buồn cười nghĩ, tổng sẽ không hắn ăn quá nhiều. Cảnh Vương là tại bách hắn bơi lội tiêu cơm đi. Cũng không cảm thấy Cảnh Vương hội là một cái có thể chủ động thay động vật nhỏ thiết tưởng người. Chính như hắn như trước không biết trọng thương hôn mê chính mình tại sao lại bị Cảnh Vương cứu. Cảnh Vương đột nhiên đẩy hắn bơi qua bơi lại, cũng là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Cảnh Vương ống tay áo bởi vậy lây dính vệt nước. Mi Phong hơi nhíu, Lý Ngư cảm thấy được. Cảnh Vương khẳng định chẳng mấy chốc sẽ đi thay y phục. Dù sao một cái quen sống trong nhung lụa vương, sẽ không cho phép mặc trên người nhơ bẩn quần áo. Dù cho chỉ là ống tay áo ướt cũng không được. Như hắn sở liệu, Cảnh Vương quả nhiên không bao lâu quay người tạm ly. Không có ở vại cá phía trên ló mặt. Thế nhưng Lý Ngư cũng không nghe thấy Cảnh Vương mở cửa tiếng vang. Giống nhau chủ nhân cái nào sẽ tự mình thay y phục, đều sẽ ra lệnh người hầu hạ. Cảnh Vương mặc dù miệng không thể nói, cũng không trở ngại mở môn, đi tìm ngoài cửa chờ đợi người. Lý Ngư đợi liền chờ, trước sau không biệt động tĩnh. Cá khép lại năng lực tựa hồ so với người nhanh, liền có lẽ là hắn có hệ thống duyên cớ. Đánh cái buồn ngủ nghỉ ngơi một phút chốc, trên người đã tốt hơn rất nhiều, đuôi nơi không quá đau đớn. Lý Ngư quyết định tái bắt đầu dùng hắn đuôi. Quang đãi tại Sứ Thanh Hoa trong hồ cá là không nhìn thấy Cảnh Vương. Trừ phi Cảnh Vương chính mình lại đây. Lý Ngư muốn xác định Cảnh Vương không ở trong phòng, tái tiến vào manh sủng hệ thống lấy thưởng, miễn cho Cảnh Vương bỗng nhiên nổi lên đùa hắn tâm tư, lại phát hiện hắn thành một cái không cảm giác cá. Lý Ngư tả hữu quăng quá mấy lần đuôi, thật sự đều không đau. Cuối cùng tập hợp lực vung một cái, lần này đuôi cá khí lực làm hắn nhảy lên thật cao. Lý Ngư đã sớm có chuẩn bị tâm lý, ở trên cao nhìn xuống còn có dỗi rãnh ngắm liếc mắt một cái vại cá ở ngoài thế giới. Quả nhiên liền cùng hắn thiết tưởng giống nhau, tinh xảo đường hoàng, không hổ là một cái vương có thể đãi địa phương. Phát hiện Cảnh Vương còn tại trong phòng, liền tại nhảy lên trong chớp mắt này. Lý Ngư bắt được Cảnh Vương thân ảnh, Mục Thiên Trì liền tại xa một trượng nơi mặt hướng hắn. trên người một bộ huyền y chưa đến buộc chặt. Trôi chảy đường nét liếc mắt một cái là rõ mồn một. Con ngươi đen nhìn phía trên không trung bay nhảy tiểu Lý Ngư. Giật mình liền ngạc nhiên. Lý Ngư, Cảnh Vương, nguy rồi. Sao gặp được Cảnh Vương quần áo xốc xếch? Hắn cho là khẳng định đều đổi xong a, khả năng là hắn mơ mơ màng màng. Đánh giá thấp cổ đại xiêm y phức tạp trình độ. Cũng đánh giá cao Cảnh Vương thay y phục tốc độ. Tình hình này, dường như hắn là tên biến thái. Đang trộm nhìn trộm Mỹ Nam. Lý Ngư cấp tốc đem nên xem không nên xem đều nhìn. Cá mặt nóng lên thân thể lệch đi. Trùng mới rơi trở lại trong hồ cá. Bắn lên một đóa bọt nước nhỏ. Cái này Cảnh Vương, làm sao thay quần áo cũng không biết được tránh một chút. Hảo đi, trong phòng liền một con cá. Căn bản không cần thiết. Lý Ngư vội vã trốn vào cỏ nước trong chăn. Cảnh Vương bên kia lại có động tĩnh. Lý Ngư nghe thấy được Cảnh Vương càng ngày càng gần bước chân. Tuy nói Cảnh Vương chưa chắc sẽ cảm thấy được hắn tại nhìn hắn. Nhưng là một con cá đột nhiên liền từ trong hồ cá bay lên không nhảy lên. Chuyện này, chỉ cần mắt không mù, đều sẽ phát hiện đi. Cảnh Vương nhất định là chú ý tới hắn. Lý Ngư kinh hồn bạt vía. Tưởng nỗ lực giả dạng làm một cái không có chuyện gì cá. Cảnh Vương đã đi tới vại cá một bên. Hắn lại một lần cảm nhận được làm hắn bất an sắc bén ánh mắt. Lý Ngư như có gai ở sau lưng. Lặng lẽ xoay người. Đuôi đối Cảnh Vương. Ý đồ lừa dối qua ải. Điện hạ, chuyện đề cử. Mỗi ngày đều bị anh rể thao. Không đợi hắn chờ đến Cảnh Vương phản ứng. Ngoài phòng truyền đến Vương Hỉ lo lắng hô hoán. Lý Ngư có thể coi là thở phào nhẹ nhõm. Cảnh Vương buộc chặt ngọc nút buộc. Sâu sắc nhìn này khả nghi tiểu Lý Ngư liếc mắt một cái. Bước đi thong thả đến cạnh cửa. Kéo cửa ra. Vương Hỉ cung kính mà chào một cái nói. Điện hạ, hoàng thượng nơi ấy người đến. Hoàng đế chính là Cảnh Vương cha. Cảnh Vương vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Cùng Vương Hỉ đi ra ngoài tiếp chỉ. Cảnh Vương rốt cục đi. Lý Ngư đại hỉ, mà vẫn là làm bộ cái gì đều nghe không hiểu yên tĩnh như kê mà ngốc. Đại tiếng bước chân rốt cuộc không nghe thấy. Hắn nhanh chóng bơi tới vại cá một cái xa xôi góc. Nhanh chóng tiến nhập hệ thống. 100.000 cá sủng, nhiệm vụ bước thứ 2 hoàn thành. Thưởng nhưng là tùy thân không gian. Hắn còn phải thuận tiện nhìn bước thứ 3 là cái gì. Ấn tốc độ này, biến về người ngay trong tầm tay. Lý Ngư đắc ý, mới tiến vào hệ thống. Trước mặt liền có một cái nhắc nhở bắn ra đến. Hỏi hắn có muốn hay không kiểm tra tùy thân không gian. Lý Ngư nghĩ thầm này liền tới. Vui mừng khôn nguôi điểm là, tùy thân không gian lập tức liền mở ra. Ở trước mặt hắn liếc mắt một cái là rõ mồn một. Lý Ngư liếc một cái. Vừa muốn bật thốt lên một đại thông ca ngợi miễn cưỡng nghẹn lại. Hắn cho là ít nhất phải làm có kho hàng lớn như vậy không gian. Kỳ thực, cư nhiên, cũng là thành nhân lòng bàn tay lớn như vậy. Lý Ngư, không thể nào, như thế một chút còn không bằng không cho đây. Đây cũng quá hẹp hòi đi. Hệ thống, ký chủ chê bé, cần phải từ bỏ thưởng. Lý Ngư thiếu chút nữa đã quên rồi hệ thống cùng hắn tâm linh tương thông. Có thể biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhanh chóng lắc đầu, tính toán một chút, có chút ít còn hơn không? Hệ thống, tùy thân không gian trước mắt dung lượng V1, về sau còn có chi nhánh nhiệm vụ có thể mở rộng. Lý Ngư, có thể thêm là tốt rồi. Có thể thêm là tốt rồi. Này còn tạm được, chỉ là tổng cộng cứ như vậy đinh hơi lớn địa phương. Nên thả chút gì hảo đâu? Bất luận thả cái gì? Phỏng chừng thả 1-2 dạng liền không sai biệt lắm. Lý Ngư làm mấy canh giờ cá. Vốn là đối không gian này có rất nhiều tối tăm tăm ảo tưởng. Tỉ như khuếch đại một đống có thể điền bụng ngư thực. Khuếch đại một đống cá có thể sử dụng thuốc trị thương. Lại tỉ như thả một đại cốc cứu cấp dùng thanh thủy. Hắn là có thể làm một cái không buồn không lo thổ hào cá. Nhưng là vừa đến hắn vẫn không có thể đem này đó đều đưa đến tay. Thứ hai là, đột nhiên phát hiện không gian co lại chỉ có thể thả một chút đồ vật. Hắn nhất thời nửa khắc cũng không biết nên phân chia như thế nào. Mà Cảnh Vương đi ra ngoài bên ngoài tiếp chỉ, chẳng biết lúc nào sẽ trở lại, để cho thời gian của hắn không nhiều. Đành phải tạm thời trước tiên thu không gian lại nói. Tùy thân không gian chiết xạ ra một tia sáng, rơi vào Lý Ngư bên trái vây cá phụ cận. Lý Ngư chờ tia sáng hoàn toàn tiêu thất tái nhìn, chỉ thấy hắn vây cá phía dưới có một mảnh vảy biến thành xanh ngọc. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu nội dung vở kịch. Bị rua cảm giác. Lý Ngư sờn cả tóc gáy. Cảnh Vương cảm giác hảo còn muốn tái rua một lần. Lý Ngư cách chương.